Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, đệ 1042 chương về lò nấu lại. Từ Nguyên Trạch lúc này đối Thẩm Hoàng càng thêm tán thưởng, có thêm monster, có hay không nghĩ tới. Tốt nghiệp lúc sau về nước phát triển. Tại đây phương diện dưỡng có thể hỗ trợ, chỉ cần ngươi năng lực đủ tư cách, đến lúc đó tuyệt đối có thể điều ngươi đi ngươi muốn đi bộ môn. Từ Nguyên Trạch trực tiếp hỏi, không cần dưỡng phiền toái, kỳ thật ta về nước phía trước cũng đã cấp bên này đưa quá lý lịch sơ lược, chỉ cần ta một tốt nghiệp, lập tức là có thể đi làm money. Thẩm Hoàng cự tuyệt nói. Hắn cùng mẫu thân tuy rằng hàng năm ở nước ngoài cư trú, nhưng khi đó cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì nếu ở quốc nội, bọn họ mẫu tử hai người căn bản quá không thường ân tĩnh nhật tử. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, rất nhiều chuyện đều đã bình đạm, tự nhiên là muốn lá dụng về cội. Cảnh Vân Chiêu nghe này một già một trẻ hai người liêu thập phần vui sướng, đều không khỏi có chút cảm khái. Đại cựu cựu ở trong nhà chỉ sợ cùng chính mình thân nhi tử nói chuyện phiếm cũng không nhất định có thể như thế cao hứng. Từ Dục kia tính tình cùng cá tính, liền Thẩm Hoàng một ngón tay đầu đều so ra cây monster. Đúng rồi, ngươi biểu. Từ Nguyên Trạch vốn định nhắc tới Từ Dục, nhưng cẩn thận tưởng tượng, còn không biết này anh em bà con hai người ai đại ai tiểu. Liền hỏi, Hoàng Nhi ngươi 21 tuổi đi, là mấy tháng người sống, như vậy tuổi trẻ liền cầm như vậy nhiều giải thưởng, thậm chí thực mau liền trước tiên tốt nghiệp, quả thực chính là cái thiên tài. 9 tháng, Thẩm Hoàng nói thẳng, 9 tháng, Từ Nguyên Trạch có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này anh em bà con hai thế nhưng cùng tháng. Tức khắc ở trong lòng hô to một tiếng có duyên. Nói tiếp, 9 tháng mấy hào, ta so biểu ca nhỏ một ngày. Ta là 16 hào rạng sáng sinh ra. Bất quá kỳ thật tính lên, hẳn là chỉ kém mấy cái giờ mà thôi. Thẩm Hoàng cũng là biết Từ Dục tồn tại. Từ Nguyên Trạch như vậy vừa nghe, liền càng chấn kinh rồi. Từ Dục là 15 hào buổi tối 8 giờ tả hữu Giáng sinh. Hắn dù sao cũng là cái phụ thân, cho nên nhớ rất rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Hoàng thế nhưng cùng Từ Dục kém như vậy ngắn ngủn thời gian. Hơn nữa nhìn này hiểu chuyện nhi trình độ, trước mặt cái này càng giống cái đương ca. Bất quá này mấy cái giờ thời gian, tính nết khác biệt cũng quá xa. Dục nhi từ nhỏ thành tích liền kém, liền này đại học đều là hắn ném lại một chương mặt già làm ra. Thẩm Hoàng nói là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý đều không quá. Người trước ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn. Người sau, như vậy tưởng tượng. Thật muốn làm này nhi tử về lò nấu lại, các ngươi còn không có đã gặp mặt đi, chờ mẹ ngươi thân thể hảo, nhiều đi từ ra đi một chút, ngươi biểu ca không học vấn không nghề nghiệp, ngươi tính tình này cũng có thể mang dẫn hắn. Từ Nguyên Trạch công đạo nói, hảo, ta cũng nghĩ về sau nhiều đi bái kiến dượng gì. Thay ta mẫu thân cảm ơn các ngươi. Thẩm Hoàng vội vàng nói. Cảm tạ cái gì? Từ Nguyên Trạch thuận miệng cười một câu. Từ ta khi còn nhỏ ta mummy liền thường nói. Ít nhiều gì nơi chốn hỗ trợ. Dựng gì đối chúng ta có ân. Ta đều nhớ rõ. Thẩm Hoàng thập phần nghiêm túc. Từ Nguyên Trạch trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Quay đầu nhìn thoáng qua trên giường nữ nhân. Cũng không biết có phải hay không thầm đồng quen thuộc duyên cớ. Lúc này lại xem lại là có vài phần thân thiết quen thuộc cảm giác. Nhưng thật ra việc lạ, Bất quá có lẽ là Thẩm Đồng Thẩm Hy này hai tỷ muội hay có một hai phần tương tự duyên cớ. Chính trò chuyện, phòng bệnh môn vừa động, ngoài cửa đi vào tới một cái nữ nhân, xách theo chút hoa quả ăn. Mấy người quay đầu vừa thấy, đối diện Thượng Thẩm Hy kia đối tựa hồ là có chút kinh ngạc ánh mắt. Từ Nguyên Trạch mày theo bản năng vừa nhíu, trong lòng có chút cách ứng. Tựa hồ là Thẩm Hy gần nhất, liền có vài phần quái quái. Cảnh Vân Chiêu Tổng cảm thấy Thẩm Hy lúc này cười cùng bình thường có chút khác biệt. Ngày thường mặc dù lại không thích nàng cũng có thể biểu hiện ra một bộ dường như đang xem nữ nhi. Giống nhau bộ dáng thái độ, nhưng lúc này, tươi cười có chút cứng đờ, như là chỉnh dung dường như. Hết chương.